Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 119, mặt mũi. Các học sinh toàn thể kinh ngạc đến ngây người, bao quát Vương lão sư cũng là đồng dạng. Hoàng đấu chiến đội 7 người là Thiên đấu Hoàng gia học viện kiêu ngạo. Chiến đội mỗi người tại Thiên đấu Hoàng gia học viện đều là thiên tài đứng đầu. Là tất cả học sinh đuổi theo mục tiêu cùng thần tượng. Nhưng bọn hắn biết, muốn đuổi kịp dạng này đỉnh cấp thiên tài là làm không được. Thế mà, trong mắt bọn họ thần tượng, đỉnh cấp thiên tài, để bọn hắn sùng bái 7 người, vậy mà đấu hồn chàng đoàn chiến bại bởi đối phương. Cái này sao có thể? Mà các ngươi lại là Thiên đấu Hoàng gia học viện mạnh nhất đoàn đội một trong, làm sao lại thua cho cái gì Sử Lai Khắc học viện học sinh? Liền các ngươi đều đánh không lại bọn hắn, không bằng bọn họ, vậy chúng ta tính là gì? Bọn họ xem ra tuổi tác đều tại 12 tuổi hai bên. Các ngươi là thiên tài đứng đầu, tổng thể tuổi tác cũng muốn so với bọn hắn rất tốt nhiều. Làm sao lại thua? Chấm ngoặc kép, các học sinh rất bị đả kích. Trong lòng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Đối phương liền bọn họ Thiên đấu học viện học sinh sùng bái nhất 7 cái thiên tài đứng đầu đều có thể đánh bại, vậy bọn hắn những thứ này cặn bã tại Diệp Vũ các loại người trước mặt đựng cái rắm a. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng cải chính, chuẩn xác mà nói, chúng ta không phải bại bởi bọn hắn. Nghe vậy, những học sinh khác trong lòng nhất động. Ta đã nói rồi, chúng ta Thiên đấu Hoàng gia học viện thiên tài đứng đầu, còn có thể không sánh bằng cái này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Sử Lai Khắc học viện học sinh. Thần tượng nhóm, nói cụ thể một chút, vừa mới lời của ngài đả kích đối với ta rất lớn a. Ta liền nói làm sao có thể, các ngươi đều là thiên tài đứng đầu, các ngươi so bất quá bọn hắn, còn có ai có thể hơn được? Nhìn lấy những học sinh này, Ngọc Thiên Hằng đau đầu, cảm thấy cùng những thứ này ngu ngốc cùng là một cái học viện là sỉ nhục. Tuy nhiên Thiên đấu Hoàng gia học viện tiếng tăm lừng lẫy, tư chất cũng đều không kém, nhưng thùng cơm xác thực rất nhiều. Nuông chiều từ bé, tư chất cho dù đỡ một ít, cũng không so bằng còn lại phổ thông học viện nỗ lực tư chất kém chút học sinh. Ngọc Thiên Hằng thẳng lời nói thẳng, cũng không sợ đả kích bọn họ. Nói thẳng, chúng ta không phải bại bởi bọn hắn, mà chính là bại bởi hắn một người. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía Diệp Vũ, hồi tưởng lại Diệp Vũ võ hồn khủng bố phụ trợ năng lực. Ba cái toàn bộ màu đen vạn năm hồn hoàn, còn có hai cái nắm giữ cường đại năng lực ngoại phụ hồn cốt, cùng kinh khủng thể chất. Những thứ này tổng hợp cùng một chỗ, để Diệp Vũ nắm giữ siêu cường vượt cấp chiến lực. Ngọc Thiên Hằng dứt lời, tất cả học sinh ngây dại, như là mất hồn phách đồng dạng. Theo Ngọc Thiên Hằng ánh mắt nhìn đi qua, tất cả học sinh bao quát Vương lão sư đều ngốc trệ nhìn về phía Diệp Vũ. Sao, làm sao có thể, ta không tin, hoàng đấu chiến đội thua ở một mình hắn trong tay. Hắn cho dù là tứ hoàn hồn tông, cũng không thể nào làm được. Rõ ràng chỉ là phụ trợ hệ, vừa mới có thể đánh bại chúng ta, là bởi vì thực lực áp chế. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, đã thu hoạch thứ 4 cái hồn hoàn sao? Như vậy chúng ta bây giờ càng không phải là đối thủ của hắn. Hai ngày trước hắn một người đơn đấu chúng ta 7 cái. Chúng ta thảm bại. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là 3 vòng cấp 40, thiên đấu học sinh toàn thể, ngoặc kép chấm than, Ngọc Thiên Hằng, để bọn hắn lần lượt chấn kinh đến mất hồn chán nản. Trừng to mắt, khó có thể tin, không có khả năng, làm sao có thể, thiên đấu ưu tú nhất 7 người, bị một cái phụ trợ hệ treo lên đánh. Cái này Sử Lai Khắc học viện theo chưa từng nghe qua. Tại sao có thể có như thế quái vật học sinh? Ngoặc kép, Vương lão sư cũng sợ ngây người. thực lực của nàng là 55 cấp hồn vương, đối mặt hoàng đấu chiến đội, tuy nhiên đẳng cấp cao hơn bọn họ, nhưng bằng mượn 7 người phối hợp, một mình nàng là không có khả năng đánh thắng được. Đúng lúc này, Tần Minh đi tới, thản nhiên nói, Thiên Hằng nói đều là thật. Tại tác thác đấu hồn tràng lúc, bọn họ xác thực thua cho hắn một người. Tần Minh tới về sau, học sinh nhất thời mặt lộ vẻ cung kính. Vương lão sư cũng là rất cung kính. Dù sao nàng tại học viện, đúng là hạ cấp lão sư. Mà Tần Minh thế nhưng là học viện rất xem trọng lão sư. Tần Minh, để tất cả học sinh tin. Hoàng đấu chiến đội từ Tần Minh dẫn đội. Tần Minh theo như lời nói không có khả năng là giả. Mọi người đi theo ta. Tần Minh ở phía trước dẫn đường. Diệp Vũ bọn người không nhìn ngốc trệ tại nguyên chỗ thiên đấu học sinh. Theo Tần Minh rời đi, Ngọc Thiên Hằng lúc rời đi liếc mắt những học sinh này. Nhíu mày xem thường, thật sự là cho thiên đấu mất mặt. Những học sinh này luân phiên thụ đả kích, còn thất thần giật mình tại nguyên chỗ. Tuyết Băng trong mắt lộ ra oán độc, ghen ghét, đáng giận, vì cái gì loại này dế nhũi, tư chất sẽ khủng bố như vậy. Đáng giận, cho dù các ngươi là quái vật thì sao? Có ta ở đây, các ngươi khác muốn lưu ở thiên đấu học viện. Vương lão sư sau khi nghe được tiến lên nhắc nhở, Tuyết Băng điện hạ, cái này không tốt a. Hừ, có cái gì không tốt? Đế quốc đều là nhà chúng ta. Bọn họ siêu cấp thiên tài thì sao? Ta không tin học viện sẽ vì mấy cái một thiên tài mà đắc tội bản điện hạ. Tuyết Băng lần thứ nhất bị đánh thành dạng này, tâm lý cực kỳ phẫn nộ. Lãnh đạm nói, chờ xem, nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mắt. Dứt lời, Tuyết Băng rời đi học viện. Tần Minh lúc này mang theo Phất Lan Đức chờ lão sư cùng Diệp Vũ bọn người ở tại thiên đấu học viện. Đi dạo, tham quan thiết bị, một cái học viện tu luyện thiết bị. Trọng yếu nhất, Phất Lan Đức phát hiện đều là đỉnh phong. Có thể càng tốt hơn trợ giúp học sinh tu luyện. Còn có mỗi loại thuộc tính hồn sư nghĩ thái tu luyện chỗ. Đến mức nghĩ thái tu luyện. Cũng là hồn sư có thể tại thích hợp nhất chính mình hoàn cảnh phía dưới tu luyện võ hồn. Đối với tu vi tăng lên làm ít công to, tỉ như đường tam lam ngân thảo võ hồn, tại thực vật đông đảo chỗ tu luyện, liền sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Áo tư tạp thực vật hệ võ hồn, thì tại nhà hàng nhà bếp không khí dưới, hiệu quả rõ rệt. Diệp Vũ nghĩ nghĩ chính mình thích hợp như thế nào. Dù sao cửu linh hắc đường đại lục này căn bản không có. Tại hải đường hoa khắp chỗ tu luyện, cảm giác cũng không đúng. Diệp Vũ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lão sư, người cảm thấy ta cần phải tại như thế nào nghĩ thái chàng tu luyện? Vấn đề này cũng là đại sư trước đó suy tính, nhưng đã có đáp án. Bình thường người sẽ cảm thấy tại hải đường hoa khắp nơi trên đất chỗ tu luyện. Hoặc là thực vật đông đảo địa phương, dù sao cửu linh hắc đường như là màu đen hải đường hoa. Là thực vật, nhưng ta cảm thấy, người tại tà ác hoàn cảnh dưới, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đại sư giải thích nguyên nhân, theo mặt người đối thái thản cự viên chỗ bày ra kinh khủng ác. Liền biết cửu linh hắc đường võ hồn, khẳng định cùng trong cơ thể người ác có quan hệ. Từ đó sinh ra biến dị, cho nên lại càng trở nên tà ác, giống như địa ngục chàng tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tà khí thuộc tính hồn sư không thấy nhiều, nhưng cũng có, đối với hồn sư mà nói, cái này hồn sư nghĩ thái tu luyện khó khăn nhất, tà ác nghĩ thái chàng sở rất hiếm thấy, đồng thời tu luyện trên đường dễ dàng mất phương hướng. Muốn so còn lại hồn sư tu luyện nguy hiểm rất nhiều. Bao giờ cũng ở vào tà ác tràn ngập không gian bên trong. Cực đại bộ phận hồn sư sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, điểm ấy ở trên thân thể ngươi không cần lo lắng. Có thể đem thái thản cự viên dọa lùi. Như vậy thế gian này có lẽ không có gì ác khí. có thể mạnh hơn trong cơ thể ngươi chỗ sâu ác lực. Diệp Vũ minh bạch, gật đầu, minh bạch, nghe những thứ này, Tần Minh đã ngây người, đem thái thản cự viên dọa lùi. Tần Minh hoài nghi nhân sinh, nếu như chính mình muộn xuất sinh hơn 10 năm, còn có thể đi vào sử lai khác sao? Nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người Tần Minh, Phất Lan Đức an ủi. Không cần hoài nghi nhân sinh, tư chất của ngươi cũng rất tốt, chỉ bất quá tiểu vũ quá yêu nghiệt. Thái thản cự viên liền phong hào đấu la mặt mũi đều không bán. Nhưng không thể không bán tiểu vũ mặt mũi. Tần Minh kinh hãi cùng cực, thái thản cự viên đều bán Diệp Vũ mặt mũi. Thứ hai võ hồn là mặt mũi võ hồn a. Đương nhiên, đây là khoa trương ý nghĩ. Không có loại này võ hồn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.